7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145. Phần 145. Chương 145. Phiên ngoại bố ở Bạc Diệp cùng đường chỉ ra vượt qua cả ngày, cơm chiều là Cố Manh làm. Đến nỗi sinh tiên rau dưa là Bạc Diệp đính cơm hộp tới, Cố Manh nghiêm trọng hoài nghi. Phu phu hai người đánh mời bọn họ tới chơi danh nghĩa. Trên thực tế là tưởng cọ hắn một bữa cơm ăn, bốn người tụ ở bên nhau ăn qua bữa tối. Thiên hoàn toàn đêm đen tới sau. Bạc Diệp cùng đường chỉ đưa bọn họ đưa đến dưới lầu. Cùng nhau chờ tới xe taxi, năm sau thấy, Bạc Diệp hỗ trợ đóng cửa xe. Chiều hậu tòa hai người vẫy vẫy tay, lui về phía sau một bước, cười nói, tân niên vui sướng, hắn phía sau, bởi vì uống xong rượu duyên cớ. Đường chỉ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đường chỉ hơi hơi điểm chân ghé vào Bạc Diệp trên vai. Cười đến có vài phần ngu đần, hiển nhiên là uống cao. Đối bên trong xe hai người nói, tân niên vui sướng, xe taxi khởi bước, phu phu hai người thân ảnh tự cửa sổ xe bên lướt qua. Dừng ở phía sau, xuyên thấu qua chuyển xe kính, Cố Manh nhìn đến lạnh tanh phố bên. Bạc Diệp đem ghé vào trên vai đường chỉ một phen vớt đến bên cạnh. Một tay vòng nam sinh vai cổ, một tay thân mật mà xoa hắn phát đỉnh, đường chỉ không biết nghe được cái gì. Cười cong eo, hai cái nam nhân liền duy trì như vậy tư thế. Nghiêng ngả lảo đảo mà chiều khu dân cư đi đến, Cố Manh ngoài quá đầu dựa vào cửa sổ xe thượng. Từ chuyển xe kính thu hồi tầm mắt. Không tự giác lộ ra một cái mỉm cười, giờ phút này chính là tốt nhất mà thời khắc lúc này. Một con bàn tay to thăm lại đây, động tác mềm nhẹ mà đem hắn đầu vặn hướng một khác sườn. Vì thế, Cố Manh liền gối ân cần vai, Cố Manh nâng lên mí mắt chiều thượng nhìn mắt. Ân cần cũng đang xem hắn, tối tăm bên trong xe. Có thể thấy rõ nam nhân đáy mắt mang theo tinh tinh điểm điểm ý cười, Cố Manh không nói gì thêm. Hơi hơi điều chỉnh một chút dáng ngồi, làm chính mình gối đến càng thoải mái địa mơ siêu mờ nhạt đèn đường một bó tự cửa sổ xe. Thượng cọ qua, vừa lúc ánh dừng ở Cố Manh gò má thượng, lãnh bạch làn da bởi vậy ánh thượng tông màu ở mơ siêu hắn buổi tối đồng dạng uống lên chút rượu gạo. Mắt đuôi lộ ra hồng nhạt, giờ phút này bởi vì toàn thân tâm thả lỏng, đôi mắt nửa mở nửa hạp. Lộ ra lười biếng ủ rũ, ân cần rũ mắt nhìn như vậy nam nhân. Rời không ra tầm mắt, chỉ cảm thấy tốt đẹp không gì sánh được, ân cần hơi hơi cúi đầu. Dựa vào Cố Manh phát đỉnh nói nhỏ, này chú muốn nhiều hơn một lần, Cố Manh nghe hiểu, hắn liếm liếm nhiệt năng môi dưới. Bấm tay tính toán, hôm nay là này chú cuối cùng một ngày. Kia nhiều hơn một lần khẳng định ở đêm nay, cảm giác say quanh quẩn đến đầu hôn hôn trầm trầm. Cùng với nhiệt chướng, ngực cũng đi theo táo lên, bất quá Cố Manh còn không có say đến làm bậy trình độ. Nên có tự hạn chế vẫn phải có, hắn ở ân cần trên vai cọ cọ. Như là ở lắc đầu, nói, ngày mai còn muốn đi làm. Không được. Không được ta sẽ rất cẩn thận sao, ân cần thấp nhu tiếng nói mang lên làm nụng ý tứ Cố Manh. Thoáng ngẩng đầu, nhìn ân cần sau một lúc lâu, nam nhân ướt lộc lộc ánh mắt phóng vô hình móc hạ hoàn toàn quyết tâm. Cố Manh lại lần nữa dựa hồi ân cần trên vai, một tay che thượng mắt, cười tuyệt trước mắt sắc đẹp, không được, hắn nói. Ngày mai đi làm, muốn bảo trì tinh lực người yêu ban. Không yêu ta, ân cần nói, Cố Manh bật cười. Nào có nhân ái đi làm, thấy ân cần quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Tựa hồ là có tiểu cảm xúc, Cố Manh ngồi thẳng thân. Thu liễm một ít thần sắc, đối hắn nói lời thật lòng nói. Nhãi con, không có gặp được ngươi phía trước, cuộc đời của ta tiến độ rất chậm, cũng không nghĩ lưng đeo quá nhiều. Dù sao là cái tương đương tùy ý cùng vừa lòng với hiện trạng người, tiếp theo chuyện vừa chuyển. Lại nói, nhưng là ngươi đã đến rồi, tình huống không giống nhau, ta phải đem quy hoạch trước tiên, mau chóng làm hết thảy đều yên ổn xuống dưới, ân cần quay đầu lại xem hắn. Khó hiểu hỏi, hiện tại còn chưa đủ yên ổn sao? Hắn cảm thấy khá tốt, mỗi ngày tưới hoa, phát ngốc, mua đồ ăn, chờ Cố Minh, hết thảy đều thập phần yên ổn. Cố Minh bất đắc dĩ mà cười cười. Chấp khởi hắn tay, nói, phòng ở đều là thuê, ở cái này trong thành thị, chúng ta còn không có một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Như thế nào có thể kêu yên ổn đâu? Cho nên, Cố Minh rũ xuống lông mi, chơi ân cần thon dài tay, ôn nhuận miệng cười trung lộ ra hy vọng chi sắc, nói, hảo hảo đi làm, công tác nỗ lực điểm, sang năm tiếp tục cố lên, tranh thủ ở sang năm lúc này có thể giao đến tố cáo phó, ân cần tầm mắt ở Cố Minh trên mặt dạo qua. Một phòng, tuy rằng không quá lý giải nhân vì cái gì nhất định phải có thuộc về chính mình phòng ở. Nhưng vẫn là đem nghi hoặc áp vào đáy lòng, liên tưởng đến hôm nay Cố Minh ca ngợi Bạc Diệp cùng đường chỉ ra bộ dáng. Ân cần nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi thích căn phòng lớn sao? Căn phòng lớn cố nhiên là tốt, trụ đến rộng mở lại thoải mái, Cố Minh một lần nữa dựa hồi ân cần trên vai. Nhìn ngoài cửa sổ xe vào đông cảnh Demersiu, ân cần lại nghĩ nghĩ. Hỏi tiếp, ngươi tưởng trở nên rất có tiền sao? Tưởng, Cố Minh không quá đem ân cần nói để ở trong lòng. Nói giỡn nói, ai không nghĩ biến thành kẻ có tiền. Nhìn Bạc Diệp cùng đường chỉ, ta mới biết được cái gì kêu kẻ có tiền vui sướng khó có thể tưởng tượng, nói là nói như vậy. Nhưng khả năng chính là bởi vì khó có thể tưởng tượng. Không có thật cảm, mới sẽ không đối như vậy sinh hoạt sinh ra hâm mộ cảm xúc. Cố Minh đối tiền tài nhưng thật ra xem. Đến cực đạm, hắn muốn kỳ thật rất đơn giản, sinh hoạt có bảo đảm, có thể cùng ái nhân ở bên nhau, đó chính là nhân sinh viên mãn. Ân cần ngồi thẳng chút thân thể, liễm mắt, như là ở tự hỏi. Cố Minh nói, ngoài cửa sổ xe, đèn đường đảo qua mà qua, đem hắn mặt chiếu rọi sáng một cái chớp mắt, có loại cùng loại nghiêm túc cảm xúc chợt lóe mà qua. Mau đến làm người khó có thể bắt giữ, sao xe taxi tới rồi tiểu khu cửa. Hai người xuống xe, vào đông buổi tối. Qua 8 giờ, cũ xưa xã khu cơ bản liền nhìn không tới bóng người. Chỉ có trong tiểu khu mở ra cửa hàng thưa thớt mà đèn sáng. Khô chờ một ngày buôn bán thời gian kết thúc, bốn phía đen nhánh. Đèn đường tối tăm, trước sau không thấy có người. Chỉ có lúc này. Cố Minh mới dám lặng lẽ dắt ân cần tay, nhãi con, Cố Minh kêu ân. Ân cần đi ở trên đường, vẫn như cũ là thất thần bộ dáng. Tháng sau chính là Tết âm lịch. Cùng ta hồi một chuyến ra hảo sao? Cố Minh quan sát đến vẻ mặt của hắn, hỏi, vì cái gì muốn hỏi ta đâu? Ân cần cảm thấy kỳ quái mà nhìn về phía hắn, phảng phất kia căn bản là không phải một vấn đề. Hắn đương nhiên nói. Cố Minh ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, ngươi nếu là về nhà, ta khẳng định sẽ đi theo, theo sau nhéo hạ Cố Minh lòng bàn tay. Nói thầm nói, ngươi ném không xong ta, Cố Minh cười cùng cùng hắn. Khen nói, thật ngoan, Cố Minh tiếp tục nói tiếp, nói, đến lúc đó sẽ đem ngươi giới thiệu cho ta mụ mụ cùng hai cái muội muội. Không cần quá khẩn trương. Các nàng người thực hảo, ân cần nói. Sẽ không, kia cũng là ta mụ mụ cùng muội muội. Đối mặt các nàng khi như thế nào sẽ khẩn trương. Cố Minh bị hắn nói được ngẩn ra. Nghĩ thầm, này nam nhân cũng quá ngọt, nói không cảm động là giả. Ân cần thích hắn, lại cùng nhau thích người nhà của hắn. Cố Minh nhịn không được dừng lại bước chân. Một tay ôm lấy ân cần cổ, làm hắn thấp hèn gật đầu. Nói nhỏ nói, hôm nay còn không có khen thưởng ngươi tiểu hồng hoa. Cố Minh đang muốn ngưỡng mặt thân đi lên khi, ân cần bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe. Tiếp theo sốc mắt nhìn phía đường cái đối diện, Cố Minh chú ý tới hắn không chuyên tâm. Nhíu nhíu mày, nói, làm sao vậy? Ân cần nhìn một lát đối diện, tiếp theo ánh mắt chuyển hướng Cố Minh, thấp nhu thanh âm hỏi, Cố Minh, có thể cho ta mượn 10 đồng tiền sao? Cố Minh nói, làm gì, mức không lớn, nhưng đây là ân cần lần đầu tiên hỏi hắn vay tiền. Hắn khó tránh khỏi tò mò đối phương muốn làm cái gì, ân cần dùng ánh mắt ý bảo một chút đối diện. Nói, mua vé số, Cố Minh quay đầu lại nhìn lại, liền thấy kia gia ở trong tiểu khu đã khai rất nhiều năm phúc lợi màu. Màu đỏ chiêu bài ở vào đông trong đêm tối đặc biệt vui mừng cùng lóa mắt, sao ân cần cầm 10 đồng tiền. Đi mua một trương vé số. Ra cửa sau, tiểu tâm mà chiết hảo nhét vào trong túi, cố manh vẫn luôn ở cửa chờ. Xem hắn ra tới, thần sắc hơi hiện phức tạp, hắn nói. Nhãi con, như thế nào bỗng nhiên tưởng mua vé số. Ân cần dắt hắn tay, tiếp tục hướng ra đi, thanh âm thấp mà mềm mại, nói, ta tưởng một đêm phất nhanh, cố manh liếc hắn một cái, hảo đơn thuần, hảo không làm ra vẻ lý do, cố manh vốn định giáo dục ân cần. Phất nhanh tư tưởng không thể thực hiện, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là uyển chuyển điểm hảo, hắn nói, nhãi con, một đêm phất nhanh tỷ lệ quá nhỏ. Chúng ta phải tin tưởng cần lao làm giàu, ân cần lại nói. Tiểu xác suất cũng là khả năng phát sinh, không mua tới thử xem như thế nào biết đâu. Nói không chừng ngày mai liền phất nhanh đâu. Vậy ngươi, thử xem liền hảo, cố manh nói. Đừng trầm mê với mua vé số vô pháp tự kềm chế. Này rốt cuộc không phải chính đồ, ân cần lên tiếng. Gật gật đầu, lại nói, cảm ơn cố manh. Mượn ta 10 đồng tiền, cố manh không để ở trong lòng. Cười nói, cho ngươi, không cần còn, ngày đó buổi tối ngủ trước, ân cần lăn qua lộn lại đã lâu. Đem không tính rộng mở tiểu giường làm cho kéo kẹt vang, cố manh hỏi. Có ngủ hay không, ân cần không ngã lăn, ở trong chăn nghẹn trong chốc lát, nhỏ giọng nói, cố manh, cho ta mượn 100 khối. Cố manh đoán. Hắn có thể là bởi vì 100 khối mới chờ tới bây giờ không ngủ được tủ quần áo đệ nhị cách trong. Ngăn kéo, hộp phía dưới có tiền, về sau muốn nhiều ít chính mình lấy, một lát sau. Cố manh lại nói, nếu lấy tiền quá nhiều, có thể nói, hy vọng nói cho ta một chút sử dụng, ân cần thấp giọng hỏi. 100 khối tính nhiều sao? Không tính, cố manh nói, ngạ ân cần lầm nhầm nói. Vậy không nói, cố manh nghe được, nhưng không nghĩ nhiều, bất đắc dĩ nói, tiểu bằng hữu, có thể ngủ rồi sao? Ân cần gật đầu, thấu tiến lên một ít, thấp nhu nam âm nói, ta sẽ vẫn luôn tưởng ngươi, cố manh lười nhắc mà ân, một tiếng. Dần dần đi vào giấc ngủ, sau sáng sớm hôm sau. Cố manh ấn rớt đồng hồ báo thức lại mở mắt khi giường bên kia, không, sao, mà cao. Cố manh nắm di động, cả kinh trực tiếp từ hoạt thang trượt ngồi lên, ân, điện thoại bên kia. Bạc Diệp lười biếng nói, ngồi chính là hôm nay sớm nhất giống nhau phi cơ. Hiện tại người đã đến Ma Cao, không phải. Cố manh có chút hỗn loạn, một tay căng ngạch bình tĩnh trong chốc lát, nói. Hắn liền xủy 100 khối, như thế nào ngồi trên phi cơ? Dù sao hậu trường ký lục biểu hiện hắn đã tới rồi, Bạc Diệp nói. Ngươi hiện tại không nên quan tâm hắn đi Ma Cao làm cái gì sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ đi làm sao? Hoặc là đi đánh bạc, Bạc Diệp thanh âm vẫn cứ nhàn nhạt. Nghe đi lên sự không liên quan mình bộ dáng, nói. Hoặc là đi xem gợi cảm chia bài, hắn trên người cũng chỉ có 100 khối. Đánh cuộc cái cây búa đánh cuộc, tưởng tượng đến ân cần đi không từ giã, cố manh liền ngăn không được hỏa đại, đó chính là đi xem mỹ nữ chia bài, Bạc Diệp có kết luận cố. Manh nhu loạn tóc, dầm gì mà thiếu chút nữa khóc ra tới. Đại ca, loại này thời điểm đừng cùng ta nói giỡn, Bạc Diệp rốt cuộc đứng đắn ngữ khí. Nói. Muốn hay không ta tìm người đem hắn mang về tới. Cố manh ngồi ở nhà trẻ hoạt thang chờ thượng tự đóng một hồi lâu. Nhớ tới tối hôm qua ân cần đủ loại dị thường hành vi. Cùng với những cái đó bị hắn xem nhẹ nói, đột nhiên liền ý thức được. Ân cần đã sớm tính toán phải đi cánh ngạnh. Cố manh tinh tế mà híp híp mắt cái gì. Bạc Diệp không nghe rõ. Hỏi, không có việc gì, cố manh nói. Làm hắn ở bên ngoài dã đi, hỗn không nổi nữa tự nhiên sẽ trở về, Bạc Diệp nói. Ngoặc kép, cố lão sư, người đây là nuôi thả căng đã chết 3 ngày, cố manh oán hận mà nói. Hắn sẽ liên hệ ta quải điện thoại trước, cố manh đối Bạc Diệp nói. Ngươi không phải nói ở Ma Cao có người? Ân, vậy, nhìn Địa Mơ Siêu cố manh ấp úng nói, Bạc Diệp cười khẽ. Vì chết cái mỏ vẫn còn cứng, sao 3 ngày sau? Sòng bạc nội mỗ gian xa hoa ghế lô nội, một người mỹ nữ chia bài đẩy cửa mà nhập. Ý cười doanh doanh mà đi hướng ngồi ở bài bàn sau nam nhân. Dùng một ngụm cẳng phổ nói, trước xâm, tiền đã đến chướng, còn thỉnh kiểm tra và nhận Nga, từ nữ nhân thái độ có thể thấy được. Nàng đối bài bàn sau nam nhân thập phần tôn kính cùng sùng bái, bởi vì tại đây 3 ngày. Nàng chứng kiến người nam nhân này từ không xu dính túi. Thẳng đến hôm nay, tổng cộng tích lũy thắng được 30 vạn Mỹ Kim. Trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch như thế cách xù tài phú. Đã trở thành đổ thành truyền kỳ nhân vật, lại xem bài bàn sau kia nam nhân. Một thân chất lượng xa hoa tây trang tam kiện bộ, thâm hôi mang thiển cách văn, mặc dù ít khi nói cười, biểu tình lạnh lùng đến mau đông cứng, cũng khó nén xuất sắc diện mạo, mắt đuôi thượng chọn xem người khi. Đặc biệt có vẻ mỏng lạnh, lại xem mỹ nữ chia bài ngăn không được mặt đỏ tim đập, người này không phải ân cần là ai. Chỉ là giờ phút này hắn trước mặt chút thời gian lại rất có bất đồng, liền thấy nam nhân ánh mắt yên. Lặng tuyên xa, đen nhánh, thoạt nhìn trầm phủ sâu đậm, cả người đều tản ra lãnh khốc khí chất, đi theo cố manh trước mặt ngoan ra thủy bộ dáng quả thực khác nhau như hai người, ân cần đem một sấp. Mỹ Kim cuốn lên tùy tay nhét vào túi áo tây trang. Tiếp theo đứng dậy. Gỡ xuống một bên trên giá áo đến trường khoản đầu áo khoác ở trên người, sửa sang lại cổ áo. Hắn dùng thấp nhu tiếng nói, hỗ trợ đính gần nhất ban đi New York phi cơ chia bài lập tức muốn đi làm việc này. Đột nhiên lại bị gọi lại, trước xâm, chia bài tươi cười chung hàm chứa vài phần chờ mong, nói, xin hỏi con có chuyện gì? Ân cần do dự một lát, nói, này phía trước. Thỉnh trước đính một phùng hoa chia bài hoai phía dưới. Trước mắt hoang mang, trước xâm, ngài đây là muốn, cho tạ ái nhân, ân cần lạnh lùng thần sắc bỗng nhiên có mềm mại dấu hiệu, nói. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một chi đen như mực nạm vàng biên bút máy. Sờ qua trên bàn bạch tạp giấy, liền như vậy đứng ở bên cạnh bàn cúi đầu viết nói. Ta tưởng mỗi ngày buổi sáng đều có thể thấy ngươi. Viết xong sao, ân cần ánh mắt ở trang giấy thượng kiểm tra rồi một vòng. Nhạt nhẽo mà xốc khóe môi, hắn lắc lắc tấm các làm mực nước nhanh chóng hong gió. Lại đem tấm các nhét vào phong thư trang hảo, đi hướng cửa khi. Hắn thuận tiện đem phong thư đưa cho chia bài. Nhàn nhạt nói, cái này, thỉnh cùng hoa cùng nhau đưa đạt, sao ân cần trốn đi ngày thứ tư. Cố manh cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm. Người ngoài nhìn không ra khác thường, nhưng chỉ có chính hắn biết, trong lòng trước sau nghẹn một cổ khí, 3 ngày đã qua đi. Ân cần vẫn là không hề tin tức, cố manh càng thêm cảm thấy nôn nóng, hận không thể đính một chương đi Ma Cao vé máy bay, tự mình đem người bắt được tàn nhẫn chịu một đốn, làm ngươi chạy lung tung. Nhưng ở đối mặt trong ban tiểu bằng hữu khi, cố manh vẫn cứ thu tính tình, hôm nay hắn tan học. Mới vừa hồi văn phòng, một cái chuyển phát nhanh viên liền ôm một phủng sau khung cửa còn khoan hoa hồng đi tới cửa trong. Văn phòng đều là tiểu cô nương, vừa thấy này tư thế, sôi nổi có tinh thần, phát ra chói tai thét chói tai, kích động mà suy đoán đây là cho ai hoa, kết quả chuyển phát nhanh tiểu ca gian nan mà từ bó hoa sau. Dò ra đầu, hô, cố manh ở sao? Mọi người nháy mắt đình chỉ thét chói tai, ánh mắt động tác nhất trí mà thứ hướng cố manh xấu hổ mà không dám ngẩng đầu, bởi vì hoa tắc. Không vào cửa trong khung, cố manh đành phải đi ra ngoài ký nhận xong sau. Cố manh đem 999 đóa hoa hồng tạm thời gác ở cửa, bó hoa gian mà phong thư khiến cho hắn chú ý cố. Manh nhặt lên phong thư. Đã suy đoán đến đưa hoa người là ân cần, nghe Bạc Diệp nói. Ân cần hiện tại quá thật sự dễ chịu, rất có tiền, cố manh không những không có cảm động. Ngược lại bởi vì ân cần không có như hắn dự đoán như vậy khốn cùng thất vọng. khóc lóc cầu chính mình đem hắn tiếp trở về mà cảm thấy một chút khó chịu, xem đi, cố manh một bên. Hủy đi tin, một bên trong lòng nói thơ mơ siêu ơi đi ta sau liền phát đạt. Hiện tại khẳng định vui đến quên cả trời đất, cố manh mở ra sau. Mới từ bên trong rút ra nửa thanh tạp giấy, liền thấy phía trên cứng cáp hữu lực tự thể viết nói. Ta tưởng mỗi ngày buổi sáng đều có thể thấy ngươi chữ tình đến giống như một đầu tiểu thơ, cố manh. Nhìn tấm các, hơi hơi mím môi, trong lòng bực mình tiêu tán hơn phân nửa, mỗi ngày buổi sáng đều có thể thấy ngươi. Xuyên thấu qua ngắn ngủn hai hàng tự, cố manh biết, ân cần cũng là tưởng lưu tại hắn bên người, hắn thở dài một tiếng. Chuẩn bị đợi lát nữa cấp ân cần gọi điện thoại. Hảo hảo nói chuyện, cố manh đem tấm cát từ phong thư chỉnh trương rút ra. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện mặt sau còn có một hàng tự. Ở 500 mét vuông trên giường lớn tỉnh lại, cố manh, ngoặc kép, trừ lần đó ra, tấm cát nhất góc vị trí theo một đoạn tự PS. Chờ ta phất nhanh liền về nhà, ngươi muội, hiển nhiên, này nhãi con tưởng không phải hắn. Tưởng vẫn là phất nhanh chuyện này, cố manh giận từ trong lòng khởi. Khống chế không được chính mình liền đem tấm cát xoa thành một đoàn nhét vào trong miệng, phàn ở. Khung cửa biên mấy cái tiểu cô nương đều xem ngây người. Cố lão sư, cố manh trở về đi. Hồn không thèm để ý mà xua xua tay. Bởi vì nhai giấy đoàn, mồm miệng không rõ nói. Muốn hoa hồng sao? Thích liền phân đi, các tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau. Lúc sau hoan hô một tiếng, chạy đến trên hành lang chia cắt hoa hồng, cố manh ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Giấy đoàn có chút nghẹn, hắn rót nước miếng nuốt xuống đi, kết quả vẫn là chưa hết giận. Hắn cầm lấy di động, biên tập một cái tin nhắn, gửi đi đến ân cần tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ, gửi đi thành công sau. Phun ra một ngụm ác khí, lại xem khung chat chết bên ngoài đi. Đừng đã trở lại, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ các vị đọc tương đương. Hết chương.